Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, ngàn dặm truy tung. Tần Phi lập tức ấn mở hệ thống. Keng, sử dụng một chương Thiên Lý truy tung phù. Sử dụng hết về sau, Tần Phi liền còn thừa lại một chương Thiên Lý truy tung phù. Nhưng là Tần Phi không có chút nào đau lòng. Về sau lại tìm cơ hội kiếm về tới đi. Keng, Thiên Lý truy tung phù 1. Keng, xin điền vào muốn truy tung người hoặc vật. Vương 3, ngoại hiệu 3K, hắn ở đâu? Tần Phi hung hăng mặc niệm. Hệ thống giống như vận chuyển một hồi, sau đó toát ra một câu. Keng, không có ý tứ, người này hành tung quỷ bí, không tốt thẩm tra, cần tiêu hao 2 tấm Thiên Lý truy tung phù. Keng, phải chăng tiếp tục sử dụng? Ốc ngày ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tần Phi cắn răng một cái lại sử dụng cuối cùng một chương Thiên Lý truy tung phù. Cái này Vương Ba, nhất định phải giết chết. Keng, Vương Ba người tại Vĩnh Thắng ngõ hẻm Bách Tính thôn 157 số phòng 405 trong. Phòng trên một cái giường. Ra sức, Tần Phi cười lạnh một tiếng. Sải bước, hướng trường học đi. Ngươi có phải hay không coi là Tần Phi muốn trực tiếp giết đi qua chơi hắn một đợt. Suy nghĩ nhiều. Tần Phi cũng không ngốc, loại chuyện này không cần tự mình động thủ, bắt người xấu là cảnh sát nghĩa vụ, với lại giống như báo cáo có 1 vạn khối tiền thưởng. Cho nên Tần Phi lấy điện thoại ra, lật một chút điện báo ghi chép, tìm được một cái cố thoại, sau đó gọi tới. Uy, xin hỏi vị nào? Đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc, là chúng ta thân ái Lục đại đội trưởng. Lục Anh, Lục đại đội trưởng, là ta. Tần Phi ra vẻ chấn định nói ra. A, Tần Phi, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì? Lục Anh có chút khẩn trương, mơ hồ cảm giác được chuyện gì xảy ra. Không phải Tần Phi sẽ không gọi cú điện thoại này. Nắm ngươi hồng phúc, ngay tại vừa rồi, ta kém chút chết. Tần Phi không thể không châm chọc nàng một cái. Nếu như không chết nàng, mình tuyệt đối sẽ không bị người để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Anh ngữ khí có chút gấp rút, bộ ngực chập trùng không chừng. Ta thu vào một cái bao, bên trong lại là tùng phát nổ đạn. Cái gì? Hiện tại thế nào? Nổ đạn đâu? Nổ? Cái gì? Không có người thương vong à? Tạm thời không có. Bị ta lấy đi nổ cá. Ngươi có rảnh có thể quá khứ thốn kim vớt mấy đầu. Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Anh nghe được Tần Phi còn có thể đàm tiếu sinh phong, biết hắn khẳng định là không sao. Một viên phương tâm mới định ra đến, ngực nhảy lên cũng chậm rất nhiều. Lục đại đội trưởng, ta gọi cú điện thoại này, liền là muốn nói cho ngươi cái kia Vương Ba hiện tại vị trí. Ngươi rất tốt, ta chỉ nói một lần. Ngươi nói, Lục Anh vậy không hỏi Tần Phi làm sao biết, bởi vì nàng biết Tần Phi bất phàm. Ngươi không cần cầm giấy bút nhớ một cái. Tần Phi hỏi, ngươi đây là chất vấn ta. Ta chỉ nhớ là toàn cảnh đội tốt nhất. Nghe qua một lần tuyệt đối nhớ kỹ. Yên tâm đi, điểm này Lục đại đội trưởng ngược lại là không có khoác lác. Nàng chỉ nhớ xác thực như bức. Cảnh đội huấn luyện thời điểm, nàng 1 phút đồng hồ có thể nhớ kỹ 100 cái bảng số xe. Sáng tạo ra cảnh đội ghi chép. Vĩnh Thắng ngõ hẻm bên cạnh Bách Tính thôn 157 số phòng 405 trong phòng. Phiền phức Lục đại đội trưởng tự thân xuất mã. Bắt sống người này, ta cũng không muốn lại bị người ném nổ gầy. Thu được, ta lập tức xuất phát. Chờ một chút, ta nhớ được cảnh sát thả ra thông cáo. Báo cáo có thưởng đi. Bao nhiêu tiền tới? 10.000, ngọa tào, 1 vạn khối. Cái gì là đưa tiền a? Tần Phi đột nhiên cảm giác tìm được một đầu phát tài đạo lý. Chỉ cần mình có cái này Thiên Lý truy tung phù, liền có thể vì cảnh sát đề cao tình báo cầm tiền thưởng. Yên tâm, chỉ cần ngươi tình báo chuẩn xác, chúng ta thuận lợi bắt được người, ta sẽ vì ngươi xin ban thưởng 1 vạn khối. Mẹ nó, như thế hố, còn muốn bắt được người. Vậy các ngươi mang nhiều một chút người a. Ta 1 vạn khối. Tần Phi, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là vì cái kia 1 vạn khối mới hướng ta cung cấp tình báo. bị nhiều lời. Nhanh đi bắt người đi. Chạy ta cũng không chịu trách nhiệm. Cúp điện thoại, Tần Phi tâm hơi thả buông lỏng một chút. Dù sao mình rất có thể cầm tới một bút đồng tiền lớn. 1 vạn khối, không phải số lượng nhỏ. Rất có thể là mình món tiền đầu tiên. Xem ra coi là phải nghĩ biện pháp làm nhiều mấy cái thiên lý truy tung phù mới được. Chuyển niệm lại nghĩ, mình muốn hay không tự mình đi một chuyến. Muốn là như thế này đều bắt không được lời. Hẳn là sẽ không. Một cái phì ba, chắp cánh cũng khó khăn trốn. Lục đội trưởng, ta liền gạch chéo âu âu ngươi LG khu công an phân khu. Lục Anh đại đội trưởng vừa thả tay xuống bên trong điện thoại. Mặt ngoài kỳ thật bình tĩnh như nước. Nhưng là chỉ có nàng tự mình biết phía sau đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Nội y đều có chút ướt đẫm. Không có nghĩ đến cái này vương ba vậy mà có thể làm đến lợi hại như vậy lực sát thương vũ khí. Tùng phát nổ đạn, nguy hiểm như vậy tính vũ khí. Người bình thường đều khó có khả năng lấy tới. Nói rõ người này còn có thể buôn bán súng ống đạn được. Cái này khá là phiền toái. Mặc dù Tần Phi hời hợt nói mình cầm nổ bắn tới nổ cá. Nhưng là nó bên trong hung hiểm có thể nghĩ. Còn tốt cái này Tần Phi không có việc gì. Nếu như cái này Tần Phi bị tạc chết rồi. Mình liền có thể. Nhiều lắm là khóc một cái đi. Còn có thể thế nào? Lục đội trưởng thế nhưng là không có nước mắt một nữ nhân. Có thể khóc nên tính là rất lớn cực kỳ bi ai. Nàng lắc đầu. Cầm lấy mặt bàn khăn tay. Xoa xoa cái trán, khôi phục cao lạnh một mặt, sau đó đưa tay đè xuống điện thoại ấn phím, lạnh lùng nói một câu, tiểu đáng tử, tiểu trác tử, đều đi vào một chút. Rất nhanh hai vị tiểu thịt tươi nam cảnh sát ti liền mở cửa sải bước đi tiến. Đến, mặt mỉm cười, không thể không nói, hai người đều rất đẹp trai, đương nhiên ngoại trừ đẹp trai, không còn gì khác, lục đội, thế nào? Tiểu đáng tử nhìn thấy lục đội trưởng sắc mặt không tốt lắm. Đã biết xảy ra chuyện. Dù sao theo lục đội trưởng 1-2 năm. Cấp trên cảm xúc hắn vẫn là có thể tinh chuẩn khống chế. Bằng không thì cũng lan lộn ngoài đời không nổi. Có đâu từ tin tức. Lục đội lời ít mà ý nhiều. Ha ha. Tốt. Lại có thể lập công. Là cái kia vương ba a. Tiểu trác tử phản ứng rất nhanh. Cùng lục đội có thịt ăn a. Nghĩ không ra vụ án này nhanh như vậy đã có tiến triển. Lục đội, phái chúng ta một đội đi thôi. Cam đoan làm ước lượng. Tại sao là các ngươi một đội đi? Lục đội trưởng chúng ta hai đội làm việc lưu loát. Mời giao cho chúng ta đi. Nhất định đừng cho ngươi thất vọng. Lục đội trưởng, bọn hắn hai đội không được. Đều là một nhóm hết ăn lại nằm ra hòa. Đội trưởng, bọn hắn một đội đều là già yếu tàn tật. Đi chịu chết mà thôi. Người nói ai già yếu tàn tật a? Người nói ai hết ăn lại nằm a? Tiểu đắng tử cùng tiểu trác tử đều cho rằng đây là một cái chuyện tốt. Dù sao bắt một người căn bản không có cái gì tính nguy hiểm, mà thôi vẫn là một cái đại án tử, có thể vì về sau tấn thăng tăng lớn thẻ đánh bạc, cho nên đều tại tranh nhau muốn đi. Này làm sao còn đánh nhau? Chớ ồn ào, tất cả im miệng cho ta. Lục Anh hô to một tiếng, vô cùng phẫn nộ, hai người này mới ngừng lại được. Hai người các ngươi đội không cần tranh, đi ra phát, bây giờ lập tức đi chuẩn bị, mang lên ra hòa, 5 phút sau đúng giờ xuất phát. Lục Anh lên tiếng, là, lục đội, yes, madam, hai người trả lời âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, nhìn thật sự là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Hai người vừa muốn đi ra ngoài, lại bị lục đại đội trưởng gọi lại. Chậm đã, hành động lần này, khả năng gặp nguy hiểm. Để đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.